Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, giờ phút này toàn thể hành giả đồng hướng tâm về phương trượng, cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường, ban bố thời pháp thoại theo chương trình tu học chiều hôm nay. Kính mong thầy quang hỷ quang lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh thầy, kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Thành kính cùng thỉnh thầy an tọa, kính mời đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, giờ phút này thể theo chương trình thời khóa tu học là thời pháp thoại do thầy ban bố cho toàn thể hành giả chúng con nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 114. Giờ phút này toàn thể hành giả hướng tâm về pháp tòa, thành kính cung thỉnh thầy ban bố pháp thoại chiều hôm nay. Kính mong thầy quang hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên tôi kính chúc cho đạo tràng một ngày tu tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Giờ này còn sức không? Tiếp tục nói nữa không? Giỏi. Ít nhất là sự tinh tấn cũng còn như vậy, dù trong lòng không muốn, cái miệng cũng vẫn nói ra được. Còn nói ra được cái miệng là giỏi. Còn trong lòng nghĩ sao thì tùy, phải không? Sự tu học của chúng ta chỉ có một thời gian ngắn trong ngày, nhưng mà đôi khi chúng ta thấy nó cũng không phải là dễ để mà hoàn thành cái sứ mạng đâu. Đối với con đường tu học lâu dài, phải suy nghĩ những cái kế hoạch tu học của mỗi con người. Đa phần tôi thấy những người tinh tấn trong giai đoạn ngắn đều bỏ cuộc. Tinh tấn từ mọi mặt, thậm chí sự ăn chay. Tôi nghe kể về nhiều người thì tôi cũng thấy rằng ban đầu họ ăn chay rất là khí thế. Thậm chí là họ phải để ý từ gói mì, từ cái bánh, coi cái thành phần gì trong đó. Nhưng hầu như đa phần những người đó bỏ cuộc sớm hơn người ta. Và tôi hiểu được bài học này quá nhiều. Cái này nó không thuộc về đúng sai phải trái các vị, mà nó quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta đi được con đường tương đối dài để có hạnh phúc và an lạc. Cho nên sự tu tập ở tại đây, tôi cũng không thúc bách các vị bất cứ điều gì. Tu được thì tốt, không tu được cũng tùy các vị. Và trải qua 10 năm trời, tôi cũng chưa mở cái gì thêm. Cảm ơn. Bởi vì tôi thấy chưa có cái gì để gọi là mình có những cái niềm tin hay là khí thế để mình có thể nâng cấp mở một cái gì thêm lắm. Bởi vì chúng tôi thấy là chừng ấy là các vị cũng đã chơi với rồi. Còn bây giờ mở thêm là thêm cái gì? Thêm có phải là làm cho các vị hụt hẫng, hoặc là làm các vị mệt mỏi, hoặc là làm cho các vị đôi khi là cảm thấy sợ hãi trên cái sự tu học hay không? Và tôi nghĩ chừng ấy mà các vị đã hoàn thiện được tinh thần tu học tốt cũng là một điều khá khen. Một cái chương trình khóa tu như thế này, các vị đi trọn được một năm. Năm nay nó có 2/3. Mà không biết từ đây tới 2/3 mới giữ được sĩ số bao nhiêu. Mỗi năm trước thì còn 12 khóa. Năm nay tôi thấy nhuần, tôi nói ngon, năm nay thêm khóa nữa. Ai ngờ nó còn tệ hơn nữa. Tôi dự kiến rồi, năm nay cái kết quả của chúng ta là 13 khóa. Ai mà tu được 13 khóa giỏi, tức là thêm được một lần nữa trong năm. Người tính không bằng. Cuối cùng từ 13 khóa nó còn có 7 khóa. Có thấy không? Nhưng mà dầu sao trọn 7 khóa đó được thì tôi cũng vẫn tính cho các vị là một năm. Hoàn cảnh như vậy mà đâu phải ai muốn, đúng không? Mà năm nay mà ai mình lên đổ thừa nữa là chết với tôi à. Năm rồi có người xách giấy bệnh rồi lên á, rồi do hoàn cảnh rồi xin thông cảm rồi thì thôi, mười mấy khóa thôi mình có thể. Một vài trường hợp đặc biệt năm nay không thông cảm nha. Nói trước á, khỏi xách giấy lên đó là càm ràm yêu cầu tôi á. Xin thưa các vị, sống trong cuộc đời có khi nào các vị cảm thấy nó chán nản hay là nó buồn chán một cái gì không? Hả? Có không? Vậy trong cuộc đời này vui nhiều hay khổ nhiều? Dốc. Ở trong khóa tu hỏi vui nhiều, khổ nhiều, khổ nhiều. Cái đi đám cưới người ta hỏi khổ nhiều, vui nhiều, vui nhiều. Gặp đám ma khổ nhiều hay vui nhiều? Lời đám ma vui nhiều cho chết. Các vị biết tùy duyên đúng không? Về khóa tu thì thôi, thầy hỏi gì cũng khổ nhiều ha. Đi đám cưới hỏi vui nhiều, khổ nhiều, vui nhiều. Nhưng mà sự thật, bản chất cuộc đời vốn là như vậy. Bản chất cuộc đời vui ít khổ nhiều. Nếu mà chúng ta cân đo đong đếm về cảm xúc của khổ đau và cảm xúc của hạnh phúc, phải nói với cái tỷ lệ chênh lệch rất là xa. Thì các vị thử tự mình kiểm soát trong cuộc đời của mình sẽ trả lời được điều này. Nhưng mà bản thân chúng ta không có muốn đau khổ. Nhưng điều đó nó là sao? Nó vẫn diễn ra. Muốn hay không nó vẫn diễn ra, đúng không? Có khi nào chúng ta nói là tôi không muốn khổ, cái tự nhiên cuộc đời mình hạnh phúc. Có vậy không? Sự thật rằng các vị muốn hay không, đó là chuyện của các vị. Còn quy luật cuộc đời nó là như vậy. Ví dụ các vị nói là tôi không muốn già. Nhưng mà già tới không? Rồi cũng phải già thôi. Cái điều đó là điều như thật. Vậy thì bây giờ tôi không muốn già, tôi không muốn chết, tôi không muốn khổ, tôi không muốn nghèo. Nhưng mà quy luật cuộc đời là nó đi theo cái duyên của nó, quy luật của nó, cho nên không theo nguyện vọng của chúng ta. Rồi bây giờ tôi cho là dù muốn hay không, khổ đau trong cuộc đời chúng ta cũng đối diện. Vậy thì đối diện khổ đau chúng ta làm gì? Đây là hạt gạo cội không á? Phá tu mấy rồi ta? Phải nãy tôi để hỏi ai là người đã đi tham gia khóa tu tới 114 liên tục ha. Tôi dành những câu hỏi này cho những vị đó. Vậy thì bây giờ đối diện với những khổ đau nghịch cảnh trong cuộc đời chúng ta làm gì? Phải đối diện. Đối diện là dĩ nhiên rồi, nhưng mà đối diện với cảm xúc nào? Ví dụ bây giờ già là nó phải tới già. Vậy đối diện với cái già là sao? Bất đắc dĩ phải chịu hay là chuyện đó là bình thường? Cũng giỏi. Ví dụ bây giờ đối diện với cái chết. Đối diện với dịch corona. Giờ này còn bập bọng nhiều quá đó. Xin thưa các vị, nói như vậy để các vị thấy điều gì? Những gì đã diễn ra không như mong muốn của chúng ta thì điều quan trọng chúng ta phải làm gì? Cho nên khổ là một sự thật. Trong tứ diệu đế, cái đế đầu tiên là gì? Như vậy Đức Phật đã nói với chúng ta rất rõ là khổ là một chân lý, khổ là một lẽ thật trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật nói cái điều đó không có nghĩa rằng Ngài đau khổ hoằn hoại. Có phải không? Ngài tuyên bố về sự khổ, nhưng không có nghĩa là Ngài hoằn hoại thương đau với cái khổ đó. Phải không? Mà Ngài là người gì? Hả? Người giác ngộ được cái khổ đó. Và người đã làm cho cuộc đời trở nên hết khổ. Như vậy ở đây Đức Phật làm được điều đó. Và những chân lý của Ngài nói, nó không có phải là trên trời, trên mây. Bằng trí tuệ như thật, Ngài thấy rất rõ. Nhưng mà đôi khi trong hoàn cảnh đó, chưa hẳn chúng ta thấy được, mà đa phần là chúng ta phải gặp phải, phải đối diện chúng ta mới nhận ra. Tôi nhớ có bốn cái câu như thế này: tan giấc mộng 20 năm có lẽ, tỉnh cơn mê vần trán đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu, sầu hận cũng bấy nhiêu. Nhiều danh lợi, càng nhiều cay đắng. Tôi nói tôi phải gờ vần trán tôi thử. Nhăn chưa? Nhăn chưa? Để tôi nhớ cái này là một đoạn nói lối, cho nên tôi nói lối thử cho các vị nghe, cho các vị thư giãn chút nha. Hơi buồn. Tan giấc mộng 20 năm có lẽ, tình cơn mê vần trán đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu, sầu hận cùng bấy nhiêu. Nhiều danh lợi, càng nhiều cay đắng. Tôi nói tôi trả lại cho chú Minh Dương giọng từ lâu. Tôi hứa với một số người tôi gán thầu một vài bài kinh cho các vị, mà tới hôm nay tôi vẫn chưa làm được. Hứa là phải cố gắng làm, mà nó chưa dưỡng hơi Minh Dương được sao lạ. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy gì? Những người trải qua trong cuộc đời, họ mới thấy rằng cái niềm đau nỗi khổ như thế nào là khi họ đối diện. Khi họ ước mơ rất là nhiều những điều tốt đẹp, họ trải một con đường đầy hoa, chứ không có ai rải con đường miễn chai xoải đá bao giờ. Nhưng mà thực tế chúng ta có đi trên hoa hay là trên con đường trong gai đá xoải, đó là một vấn đề khác. Tôi nhớ Nguyễn Gia Thiều, ông có mấy câu đó. Gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng ga rám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bên mê. Vậy thì chúng ta thấy những con người trải qua đối diện nhiều thăng trầm, người ta có kinh nghiệm và người ta sẽ nói một lời rất đồng tình như các vị ngày hôm nay: trong cuộc đời khổ nhiều hơn vui. Nhưng mà dù cho khổ cỡ nào, chúng ta có thoát khỏi cuộc đời này không? Chúng ta vẫn tồn tại trong nó, vẫn cùng song hành với nó. Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt của một thực tại. Vì vậy là một kiếp người, không ai chối bỏ mặt sau của hạnh phúc cả. Có thể hạnh phúc người có phước nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa là không khổ đau. Vì vậy, cái thái độ của chúng ta về vấn đề khổ đau như thế nào mới là quan trọng. Và tôi ở đây tôi cũng chưa hẳn cho khổ đau là một vấn đề tiêu cực. Đôi khi không có khổ đau chưa chắc gì chúng ta tốt hơn, mà đôi khi không có khổ đau chúng ta đôi khi tệ hơn. Cho nên khổ đau vẫn có cái giá trị nhất định của nó. Và giá trị như thế nào tôi sẽ chia sẻ với các vị với cái chủ đề hôm nay: được mất gì khi nếm trải khổ đau. Nghe cái tựa chúng ta thấy nó hơi ngộ ngộ. Khổ thường thường chúng ta nghĩ là mất hay là được? Mất. Nhưng tại sao tôi nói là được hay là mất gì trong cái vấn đề nếm trải khổ đau? Tôi biết rằng khổ đau nó vẫn có cái được của nó. Nó vẫn có giá trị nhất định của nó, và thậm chí rất là quan trọng trong cuộc đời này nữa. Bởi vì cơ bản tôi nói với các vị, người chưa từng khổ đau không bao giờ biết giá trị hạnh phúc. Điều đó là một điều chắc chắn. Khi tôi sang Úc, cũng đồng thời như tôi sang Mỹ, tôi gặp một số những cái tuổi trẻ 19 đôi 10. Dưới mắt tôi họ là những người rất hạnh phúc, nhưng họ không bao giờ họ biết họ đang hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Tôi sống trong một giai đoạn cơm không có ăn, áo không có mặc. Thường ăn rau cháo, thường chan nước cơm trở lại với cơm và muối quẹt. Thường đi mượn gạo, thường mặc chiếc áo không lành, cho dù mùa đông hay là mùa hè. Cho nên khi chúng ta có được chén cơm, có được manh áo, có được cuộc sống, chúng ta thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chúng ta từng đói, chúng ta từng bị bạc đãi, chúng ta từng không có cơm ăn. Khi chúng ta có được chén cơm ăn, chúng ta được sự trân trọng đó, chúng ta thấy hạnh phúc không? Nhưng mà người chưa từng gặp những điều đó làm sao biết được? Sự tôn trọng người khác, sự giúp đỡ người khác, chén cơm manh áo vốn đang có để gọi là hạnh phúc. Cho nên tôi nói với những người lớn ở tại Úc Châu hay là Mỹ Châu cũng vậy, tôi nói hạnh phúc các vị đang là một sự đánh đổi trả giá để các vị tìm cầu. Nhưng mà con các vị nó không cảm nhận như các vị, bởi vì từ lúc nó sanh ra đến lớn chưa bao giờ nó thiếu bất cứ thứ gì. Cuộc sống nhu cầu vật chất quá đầy đủ, sung túc. Trong một hoàn cảnh vốn đầy đủ nhưng nó vẫn chán chường, thất vọng và thậm chí nó chỉ trích tất cả các vị. Nó xem thường sự hy sinh của các vị. Nó xem thường sự chăm lo nuôi nấng của các vị. Nó xem thường cả sự yêu thương quan tâm của các vị. Vì nó chưa từng bị bỏ rơi mà. Nó chưa từng đói khổ mà. Nó chưa từng ngủ dưới dạ cầu mà. Nó chưa từng cực khổ để mà nó có chén cơm manh áo mà. Nó chưa từng bị ai chà đạp và sỉ nhục để có cuộc sống mà. Thành ra sự quan tâm của các vị đối với những cái đứa trong hoàn cảnh đang là trở nên vô nghĩa. Thậm chí nó xem các vị là cổ lỗ sĩ ràng buộc nó để nó mất tự do. Nhưng mà đến giai đoạn này, đến giai đoạn mà Covid hoành hành, cuộc sống đang rơi vào suy thoái, thì lúc đó mới giật mình cảm thấy là những điều trước kia ta xem thường thì bây giờ để kiếm được cuộc sống như trước kia là điều không hề dễ. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái chuyện Covid không ai muốn. Nhưng mà cái chuyện nó xảy ra rồi, chúng ta vẫn thấy nó vẫn có giá trị nhất định với nhân loại nói chung, hay là nhiều trường hợp nói riêng. Có phải vậy không? Đôi khi sau Covid, con người người ta tỉnh ngộ rất là nhiều thứ. Người ta sẽ nhận ra được rất là nhiều thứ và người ta học được rất nhiều điều. Tình người, giá trị sống. Cho nên trong cuộc đời này, sự khổ đau nó từ hai phương diện: khổ đau của quy luật và khổ đau do chính chúng ta gây ra. Và cũng một phần nhận thức của chúng ta để dẫn đến các cái cảm thọ về khổ đau. Quy luật khổ đau là cái chuyện chung, có phải không? Nhưng mà những cái cảm thọ khổ đau của chúng ta nó cũng tùy vào cái cá tính hay nghiệp chướng hay nghiệp lực riêng của mỗi con người. Bây giờ cùng là một vấn đề nhưng mà có người khổ, người không khổ. Ớt. Ớt thì sao? Cay. Cay là ngon hay là dở? Nếu một người mà thích ăn ớt mà trong bữa cơm hôm nay không có ớt thì sao? Sáng hình như tôi thấy Diệu Bảo cầm ly ớt đi chạy về vòng vòng phát à, thấy có những người ngoắc mắt xin cho ớt. Vậy thì bây giờ một người thích ăn ớt thì cũng là trái ớt đó, nhưng mà họ hạnh phúc, cay mà họ hạnh phúc. Nhưng mà người không thích ăn ớt, không thích cay thì cũng cay đó, thì sao? Vậy cái khổ đó chưa hẳn là chân lý, mà cái khổ đó cũng một phần do cảm xúc cá nhân của mọi con người. Sầu riêng thơm hay hôi? Thơm. À, thơm. Vậy thì người thích ăn sầu riêng và sầu riêng thơm thì ăn được sầu riêng hạnh phúc hay là khổ đau? Nhưng mà những người họ ăn không được. Mùi sầu riêng đối với họ là đáng sợ. Thì nếu mà ép họ ăn hoặc là trong một hoàn cảnh mà mùi sầu riêng nó bốc thì họ hạnh phúc hay khổ đau? Mình thích sầu riêng cái có mùi sầu riêng cái đó. Hình như có sầu riêng ha. Đâu vậy? Mà đến nhà người mà có mùi sầu riêng mà không đãi nữa, lão ăn ha, nhớ. Có phải không? Còn mà người không thích sầu riêng đến mà có cái mùi đó là sao? Thôi thì về sớm. Ở đây hồi xỉu, chiều đời không có nổi. Thế đây, có phải không? Như vậy thì sầu riêng thật hạnh phúc hay là thật khổ đau? À. Như vậy những cái này nó cũng một phần lệ thuộc vào cái cá nhân của một con người. Vậy thì bên cạnh đó, có những khổ đau không hẳn là trời đem đến, hay là không hẳn là quy luật thiên nhiên, mà do một phần chính con người chúng ta không có tích cực lo làm, cuộc sống chúng ta chơi bời hoang phí, dẫn đến nghèo khổ nợ nần. Cái đó ai gây ra? Rồi có những khi chúng ta không trân trọng sức khỏe của chính mình, chúng ta ăn chơi bừa bãi, thâu đêm suốt sớm, tàn hại cơ thể của chúng ta, để khi bị bệnh tật, rồi chúng ta nói là khổ quá, bây giờ bệnh tật không biết làm gì và cuộc sống rơi vào khó khăn, thì cái này ai đem đến cho các vị? Chính mình. Vậy thì có những hoàn cảnh do chính mình gây ra. Khổ đau của chân lý là quy luật. Ví dụ già là khổ đau của chân lý của quy luật hay là khổ do mình gây ra? Hả? Như vậy thì ở đây có những cái là thuộc về quy luật. Và khi già, khi mãn phần tuổi thọ đã hết, chúng ta đối diện với cái chết và cái chết diễn ra, thì cái đó của quy luật hay của ta ra? À. Nhưng mà chúng ta lái xe bạc mạng mà đẩy vô cột đèn để chết sớm, hả? Cũng chết rồi mà ai gây ra? Vậy thì có những lúc mà chúng ta lại cãi thì hơn cái quy luật nó chứ, thay vì 30 năm nữa nó mới chết, cho nên bây giờ nó cãi hơn quy luật, thôi 10 năm đủ rồi. À. Vậy thì có những cái khổ do quy luật, có những cái khổ do chính con người của mình, và cái khổ một phần quan trọng nữa chúng ta nên nhớ rằng là do nghiệp gây ra. Nghiệp của mỗi con người là điều rất khó nói. Ngày hôm qua có một cái vị ở miền Tây lên xin gặp tôi. Khi bệnh tật khổ quá mà đi các bác sĩ không tìm ra bệnh, mà trong tâm trạng rất là buồn chán, khổ. Thì bây giờ xin lên gặp tôi nói tôi đâu phải là bác sĩ đâu. À. Nhưng mà họ nói con nghĩ rằng là có thể con do bệnh căn, bệnh nghiệp gì á, con gặp thầy có thể năng con hết. À. Tôi không có chủ quan về mấy điều này, và tôi cũng không có tự hào về mấy cái điều này. Nhưng mà tôi nói đi kiểm tra hết đi, các bác sĩ chuyên môn những cái gì đó nên kiểm tra hết đi, mà không còn thì chúng ta phải giải quyết theo chuyện Phật Pháp. Nếu ngoài các vấn đề khách quan về vấn đề môi trường, khí hậu, ăn uống hay là bệnh tật vốn có trong người, mà chúng ta kiểm tra hết rồi không còn mà chúng ta vẫn bệnh hoài mà không lý giải được, thì còn lại điều duy nhất là chúng ta phải phải tu. Và tôi khuyên nên là lại sám hối một ngày 100 lại, từ bỏ việc sát sanh đi. Thì cô này nói là mười mấy năm về trước cũng bệnh giống như vậy, rồi gặp một vị thầy khuyên rồi tu rồi hết. Rồi tôi nói rồi sao giờ không tu lại? Nói là thời gian qua làm việc quá rồi, công việc làm việc quá quên tu. Tức là sau khi khỏe rồi làm việc quá quên tu. Rồi tôi nói là bệnh lại rồi sao làm? Cho nên là nói là bệnh lại rồi tu hết làm nữa. Thì dĩ nhiên không lẽ sống ăn ở không thì cũng phải làm. Nhưng mà đôi khi mình cần biết mình là ai. Đây là điều mà tôi thường nhắc nhở các vị. Nên nhìn trở lại và ý thức rất rõ mình là ai, mình như thế nào. Không hề đơn giản. Cho nên tôi giảng cái bài giảng, nhiều khóa tu trước cái bài giảng là ta là ai, có phải không? Và Đức Phật dạy trong các kinh, Đức Phật nói là khi kiếp giảm, ác tâm con người dâng cao, và cao đến một mức độ tất cả những cái cây cỏ khách quan bên ngoài đều có thể trở thành vũ khí để giết lại chính mình. Đây là lời Đức Phật nói. Và phải nói ngày xưa chúng ta hiểu nghĩa đen, nhưng mà bây giờ mình hiểu cả hai nghĩa, có thể nghĩa đen mà có thể nghĩa bóng. Đức Phật nói trong các kinh khi kiếp giảm, tuổi thọ con người giảm theo, nhưng mà ác tâm con người lại tăng lên lừng lẫy đến một mức độ cực điểm, thì tất cả các cây cỏ mọi thứ đều biến thành gươm đao giết lại chúng sinh, và tất cả nước nôi mọi thứ đều trở thành những chất độc hại để giết lại chúng ta. Vậy thì cái đó một sự tiên đoán, nếu đứng về mặt thời gian, cái tuổi thọ giảm theo kinh nêu thì còn tương đối dài. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo một nghĩa triết lý, nghĩa bóng, thì cái này sâu sắc lắm. Ác tâm con người lên cao, ly nước này cũng trở thành độc hại, cành hoa này cũng trở thành độc hại, một trái đậu, một trái cà, một trái dưa leo ăn vào cũng là một thứ độc hại. Thực phẩm chúng ta đang ăn ở bên ngoài, cá tép mọi thứ cũng là những loại độc hại. Khi ác con người nó lên là gì? Tham lam tính toán. Trong cái đó nó còn là như vậy. Lòn lách mọi thứ, lừa đảo gian tham. Bắt đầu nó làm cho con người của mình là cài độc hết trong tất cả những thứ nhu cầu mà mình đưa ra cho thiên hạ. Một số những sản phẩm của Việt Nam, dưa leo rau cải thôi, khi nhập sang nước ngoài, người ta trả về Việt Nam. Bởi vì người ta kiểm định ở trong đó quá nhiều các chất bảo quản và các cái thuốc độc hại hơn mức quy định, và người ta trả lại chúng ta. Một khi chúng ta nhập một số như tôm cá ra nước ngoài, có những cái người ta kiểm định cho rằng là trong cái loại thịt cá tôm này có vấn đề, người ta trả lại chúng ta. Như vậy thì cái này tôi chưa nói đến cái tuổi thọ giảm ở mức độ như Đức Phật nói là khi con người tuổi thọ còn chỉ 10 tuổi. Nhưng mà tôi nói là khi ác tâm con người dâng cao, hoàn cảnh trở thành tội ác hết và trở thành công cụ để giết lại chính chúng ta. Đây là một sự thật. Hôm nay các vị ra ngoài siêu thị, các vị ra ngoài chợ, các vị mua một thực phẩm, lòng các vị không an tâm trọn vẹn. Không biết sao khi ăn cái thứ này vào rồi chúng ta như thế nào. Có phải không? Nhưng mà bây giờ không lẽ không ăn? Bất đắc dĩ phải ăn, nhưng mà cái cảm giác ăn ngày hôm nay của chúng ta không hề thoải mái và tự nhiên nữa. Vì sao vậy? Nếu đạo đức không được giáo dục, lòng tham con người nó phát triển càng cao. Ganh đua và bất chấp đạo lý nhân quả, rồi cuối cùng con người chúng ta tự giết nhau và kết thúc trước khi nhân quả hay là thọ mạng chúng ta tới. Giống như sáng Thượng tọa Nhật Từ nói về nhân quả là một chân lý đó mà. Thì chân lý đó ai cũng hiểu đó. Nhưng mà quá trình của cuộc sống không hề đơn giản tí nào. Chỉ nói trên nguyên tắc là máy móc công thức thì là như vậy, còn diễn biến là cả một vấn đề. Cho nên tôi giảng với các vị nhiều bài giảng về nhân quả. Đức Phật hay là các bậc thánh vẫn cho là bất khả tư nghị mà. Những người như Đức Phật hay là chứng thánh mới có thể thấu hiểu được nhân quả sâu. Còn ở đây, nhân quả của chúng ta hiểu trên mức độ là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu mà thôi. Còn đường đi của nhân quả là không hề đơn giản. Người Phật tử, chúng ta đang ứng dụng về đạo đức nhân quả thôi. Ứng dụng ở mức độ gọi là tương đối như vậy là cũng quá tốt rồi. Tại sao giáo dục đạo đức quan trọng? Nếu mà không đặt trọng tâm cho vấn đề giáo dục đạo đức thì con người chúng ta làm gì có hạnh phúc? Chúng ta khuyến khích hạnh phúc nhưng mà con người không có đạo đức thì ai hạnh phúc đây? Tập trung làm cái ngọn mà không tập trung làm cái gốc. Tập trung để phát triển cái gì đó nhưng mà cái gốc chúng ta không có phát huy. Thì phát triển đó chẳng khác nào là xây lâu đài trên cát, xây cao mà chân nó không có. Đạo đức con người không giáo dục và con người đầy ác tâm, thủ đoạn mưu mô vậy thì làm sao tận hưởng được những hạnh phúc như chúng ta đang xây dựng chứ? Bây giờ một nhà 5 anh em, cha mẹ tạo ra tiền của đầy đó, nhưng mà 5 thằng này là vô đạo đức, hạnh phúc không? Có đó mà đâu có hạnh phúc. Bởi vì những cái thằng vô đạo đức này nó phải phá nát hết. Và chẳng những phá nát nó phá cả anh em nó. Và thậm chí nó giết cả cha mẹ nếu mà cho không có đồng điều hoặc là như thế nào đó. Từ lâu rồi tôi nói với các vị cái bài mà đạo đức và tri thức hay gì đó. Tôi có nêu các vấn đề là cái chết nhân đạo khi được đề nghị ở Việt Nam đó. Tôi có nói Việt Nam chưa đến lúc để mà có thể thực hiện được gọi là cái chết nhân đạo. Đạo đức Việt Nam phải được phục hồi. Con người Việt Nam phải thật sự thương yêu, biết gia đình, lễ phép, đạo lý tốt đẹp. Thì cái chết nhân đạo này là điều hợp lý. Còn khi đạo đức xã hội đang xuống cấp mà chúng ta ban bố cái chết nhân đạo thì cái chết nhân đạo có một mà cái chết bất nhân bất nghĩa nó tới 1000. Tôi có viết một bài viết cách nay nhiều năm. Khi con người nó không có đạo đức, nó dính cái cớ chết nhân đạo đó, nó cho lên đường sạch chọi. Nó cần thừa kế tài sản, nó cần một cái gì đó, nó muốn quán gánh nặng này, nó không muốn bị ràng buộc nữa là nó do cái chết nhân đạo nó thải đi luôn. Các bác sĩ thì sao? Một số vị không phải bà con của tôi cho nên là nhiều quá, mệt quá cho cái chết nhân đạo cho yên. Tôi chỉ nói ra cái diễn cảnh là khi đạo đức chưa thật sự tốt thì chúng ta không an tâm về điều đó. Xã hội hôm nay nói rằng đang phát triển văn minh và phát triển cách này, tôi không có tin rằng con người hạnh phúc hơn. Sự phát triển chẳng qua là cái hào nhoáng bên ngoài. Phía sâu ở trong nó toàn là mục ruộng. Sự suy thoái đạo đức, tình người trong các mối quan hệ mọi thứ. Nó làm ung nhọt hết tất cả. Đây là những điều mà những người học Phật có cái cơ hội chúng ta tiếp thu được đạo đức Phật dạy. Và vì vậy ít nhiều chúng ta cũng biết cái cách điều tiết lại chính mình. Giàu hèn cũng thế. Những lời Đức Phật nói đều có giá trị, dù là nghĩa bóng hay là nghĩa đen. Nếu nghĩa đen chúng ta đi theo một quãng thời gian xa xôi về tương lai, điều đó cũng có khả năng diễn ra. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rằng ác tâm con người lên cao, thủ đoạn mưu mô tham tàn mọi thứ lên cao, thì sự thật mà nói, những nhu cầu xung quanh của chúng ta là cái bẫy để nó tự thuốc lại mình và cũng thuốc lại chính họ. Trong bài giảng Quả báo nhãn tiền, Tôi có nói cái sự thuốc nhau của chúng ta nó không khéo, nó như một hiện tượng domino. Và nó là như vậy. Người này nghĩ làm điều đó để thuốc người kia, nhưng mà người kia nghĩ điều đó thuốc người khác. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta lại thuốc nhau thành một dòng domino. Thành ra ai cũng bị thuốc hết. Chúng ta hôm nay ăn chay cũng không ngoại lệ. Ăn chay cũng thật sự chưa thật tốt đâu các vị. Nếu chúng ta trồng để ăn thì tốt không? Nhưng mà chúng ta không có khả năng trồng để ăn thì thực phẩm chay cũng là một dạng thực phẩm bẩn. Bẩn là gì? Thuốc men quá nhiều. Nhưng mà lạ, quy luật đất trời làm sao? Hôm nay muốn trồng không thuốc lại trồng không được. Tu viện chúng ta trồng mấy luống rau, sâu ốc rồi nó tàn phá mà chúng ta không biết nó thứ gì. Mà thậm chí xin lỗi, các vị thấy con ốc nó rất là mềm mại đúng không? Nhưng mà các vị thử thuốc ba sodin á, mà các vị thử gãi nó chết, tôi thua các vị. Dường như nó đã kháng luôn cả những cái loại thuốc như vậy. Thì nếu mà muốn mà kháng nó là phải những cái loại thuốc rất là mạnh hơn nữa. Tôi không hiểu là vì sao như vậy. Một số những nơi đất trồng bây giờ nó đã chai hết rồi. Nếu không dùng thuốc phân mọi thứ thì đất đó cũng không thể sản xuất được. Nó cứng như đá sao làm. Buộc lòng phải bỏ cái phân gì đó để cho đất nó mềm ra thế thế. Nhưng mà mềm ra hôm nay nó sẽ chai cứng hơn ngày mai. Rồi bỏ hơn nữa để nó mềm ra rồi làm rồi nó sẽ chai cứng hơn ngày mai. Giống như cơ thể chúng ta uống thuốc mà càng ngày càng phải tăng liều vậy đó. Vậy thì cũng do tất cả những nhu cầu của con người chúng ta. Nguồn cung, nguồn cầu đều lớn. Cho nên buộc lòng con người phải nghĩ cách để làm sao có được sản phẩm như vậy. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta làm những điều mà độc hại. Tôi nhớ hồi nhỏ chúng ta ăn một cái loại gạo mà gọi là gạo lúa mùa đó. Cái lúa này trồng rất là lâu, 5-6 tháng gì đó nó mới có. Phải không? Tôi nhớ là lúa trắng lựa, lúa 40 gì ngày xưa đó. Ăn rất là thơm ngon. Mà phải nói là nó không có nhiều các vị. Tôi nói hồi đó mà tôi mà đi vô ruộng á, xin thưa, tôi đứng chưa đầy phân nửa cái cây lúa mùa. Phải nói là cây lúa mùa, thứ nhất là lúa mùa nó trồng trong nước sâu, nó có nước mà đất nó bùn. Cho nên là chúng ta đứng vừa một cách là lúc, hai là cái cây của nó cao cả 1m, 2m. Trốn ở trong đó là vô phương kiếm. Chơi trốn kiếm mà vô trong đám lúa mùa ngồi rồi là kiếm tới già. Kiếm không ra đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể là muốn là tận dụng cho nó sản xuất thành quả nhiều hơn mọi thứ. Cho nên ai chờ đợi 5-6 tháng mới có kết quả. Mà 5-6 tháng có kết quả mà lại ít nữa. Lúa thần nông làm 2 tháng mấy 3 tháng đã gặt rồi. Mà gặt cái năng suất của nó gấp 3, gấp 4 lần lúa mùa như vậy. Ví dụ lúa mùa công 10 dạ, 15 dạ là trúng lắm rồi. Bây giờ thần nông người ta làm có khả năng là một công tới 40 dạ, 45 dạ. Nhưng mà khi chúng ta làm lúa thần nông thì lại khác, mà lúa mùa thì khác. Phân bón mọi thứ của chúng ta, thuốc rồi chúng ta dành cho lúa thần nông không hề đơn giản. Để có năng suất như vậy. Ngày xưa chúng ta có gạo sạch để ăn, nhưng hôm nay có gạo sạch không phải dễ đâu các vị. Hạt gạo cũng giống như ngày xưa đó. Nhưng mà trong hạt gạo hôm nay chứa gì? Cọng rau cũng giống như ngày xưa đó. Nhưng mà cọng rau hôm nay chứa gì? Trong trái dưa leo, thậm chí tốt hơn ngày xưa đó. Trái dưa leo ngày xưa tôi nghĩ nó nhỏ nhỏ, vừa vừa thôi. Bây giờ trái dưa leo tôi thấy rất là to. Nhưng mà các vị để thử xem bao nhiêu ngày nó sẽ úng. Ngày xưa các vị có thể để dưa leo đó, nó héo, nó teo lại luôn, nhưng mà nó không có thúi. Nhưng bây giờ các vị thấy trái dưa leo đang tươi vậy đó, mà nó muốn thúi bất cứ chỗ nào, và thậm chí nó thúi hết bên trong mà chúng ta cũng thấy ở bên ngoài bình thường. Dưa hấu đây nè, chưng Tết đây tôi biết nè. Ồ, nhìn bên ngoài thấy trái dưa hấu ngon lành, nhưng mà nó chảy nước đầy cái dĩa trần đâu hay. Nhìn ra, ồ, dưa hấu to quá, đẹp quá, thế thế. Mà thúi chảy nước một đống đó mà đâu thấy. Đó, mấy trái bưởi to đùng đem về, chừng ai cũng mê hết trơn trọi. Nhưng mà ăn được cái gì? Chừng ít ngày thúi sạch. Hôm nay chỉ làm kiển thôi. Khi con người nó phát triển về các cái văn minh, mà văn minh kèm theo những cái điều như vậy thì đáng buồn chứ. Vậy chúng ta làm sao gọi là sống hạnh phúc hơn nữa? Tôi chưa nói đến thịt cá nha các vị. Thịt cá hôm nay rất là rẻ đúng không? Nhưng mà trong thịt cá đó là cái gì? Những đứa trẻ hôm nay không biết rau là gì, thậm chí ăn thịt trừ cơm. Và nhất là trên các cái clip ở trên các YouTube, tôi thấy những cái cách ăn của hôm nay sao mà nó lạ kỳ và nó lại hấp dẫn người ta được hay chứ. Dù là nam hay nữ nha, dường như là không còn ăn cái theo cái kiểu gọi là nó có cái gì đó nó phong cách ăn nữa, mà càng xòm xàm chừng nào đó thì càng lại có người dưới chép chép chép vậy nè, like vậy nè, ngoạm ngoạm y như những người ở trong các cái thổ dân hay là những cái vùng mà gọi là đói kém chưa từng có, nhưng mà người ta lại thích như vậy. Những cái đó không có gì để hấp dẫn. Chúng ta đang đánh mất dần cái giá trị của chính mình. Và chúng ta nghĩ rằng cái tự do, cái chữ tự do hôm nay có một lúc nào đó tôi sẽ chia sẻ với các vị, chính cái tự do đã đẩy một bộ phận không nhỏ rơi vào trong chỗ hoang phế điêu tàn. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Những cái đạo đức trật tự đã được ông cha, được những người có hiểu biết hàng ngàn năm đã bảo vệ, giữ gìn, thiết lập nên, hôm nay rất dễ dàng để bị những giới hỉ mũi chưa sạch, nó đã đủ sức để mà phá bỏ những điều đó. Đây là điều rất đáng buồn. Tôi nói với các vị, sự khổ vẫn có giá trị của nó. Giống như người đời họ nói một câu là chưa thấy quan tài thì sao? Hồi đó có những khi các vị dạy con các vị không được, nhưng mà nhờ khổ đau nó tự dạy nó. Khi nó gặp khổ đau, nó gặp bất hạnh, tự dạy nó. Đôi khi những lời chúng ta đầy tình thương, đầy hiểu biết, kinh nghiệm, quan tâm, chúng ta không dạy được thì hãy để cho chính quy luật của cuộc đời dạy nó. Hơi đau thương một chút nhưng mà có giá trị, bởi vì nó trả giá quá đắt. Tôi cho rằng không có bài học khổ đau nào mà không có giá trị. Mỗi một bài học khổ đau đều có giá trị nhiều ít do cái sự tỉnh thức hay là giác ngộ của chính con người đó. Có những con người nhạy bén thì khổ đau của người khác họ đã học được rồi, và họ đã tự rút kinh nghiệm cho bản thân họ. Còn có những người không đủ trí tuệ, không đủ bản lĩnh và cố chấp, bướng bỉnh, bất chấp tất cả mọi thứ, thì chính họ phải trả giá cho cái bài học đó. Mà cuộc đời là như vậy, nói không có cùng. Tôi thấy cái giá trị khổ đau nó quan trọng vô cùng. Đôi khi hạnh phúc rất là nhạt nhẽo. Nhờ có khổ đau, hạnh phúc có ý nghĩa hơn. Còn nếu mà không có khổ đau thì hạnh phúc nhạt nhẽo, buồn tẻ và vô vị. Và nhìn lại lịch sử Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rằng động cơ để Ngài đi xuất gia tầm đạo từ cái gì? Hả? Nếu ai đã từng xem bộ phim Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, chắc chúng ta cũng bỏ kinh thành mà đi thôi. Dù không đi tu tập, không tìm con đường giác ngộ, thì chúng ta cũng đi rời khỏi một cái nơi vô cùng phức tạp và mệt mỏi đó. Hãy nói là vậy. Các vị coi những tập đầu trước khi Đức Phật đi tu, hãy nói là một con người sống trong kinh thành mà tràn đầy khổ đau. Tâm trạng của Đức Phật dường như cái nụ cười rất ít, nhưng mà suy tư trăn trở rất là nhiều. Và chính vì vậy mới là động cơ để thúc đẩy cho Ngài đi xuất gia đó. Chứ còn nếu mà cái cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội đó mà nó thu hút hấp dẫn Ngài, giống như là một cái hoa mà hấp dẫn ông, thì làm sao Ngài có thể đi tu được? Phải nói là chán chường, thất vọng mọi thứ. Nó nhiều ý nghĩa. Về mặt thực tại của cuộc sống dẫn đến chán chường, và trí tuệ của Ngài thấy sâu, và cảm xúc của Ngài cũng là sâu. Cho nên Ngài từ bỏ chuyện đó, đơn giản hơn so với người khác. Nếu gọi là Đề Bà Đạt Đa từ bỏ thì không hề đơn giản. Sự khổ là một động lực quan trọng để thúc đẩy Đức Phật đi xuất gia tầm đạo và giác ngộ. Và Ngài giác ngộ, Ngài nói lên sự khổ đầu tiên. Khổ là một chân lý chắc thật, và khổ là cái đầu tiên. Các vị thấy Trần Thái Tông đi vào Trúc Lâm Yên Tử để mà tìm gặp Phù Vân Quốc Sư, thì do cái gì mà Ngài đi như vậy? Hả? Cũng do sự buồn chán và thất vọng, chứ một vị vua có thiếu cái gì đâu. Nhưng mà sao vẫn khổ? Khi mà Trần Thái Tông đi vào trong núi, gặp Phù Vân, khi gặp Phù Vân là hai hàng nước mắt chảy dài. Phù Vân rất là ngạc nhiên, hỏi là Ngài là người lá ngọc cành vàng, là người đứng trên thiên hạ như vậy mà có gì đâu mà Ngài phải hai hàng nước mắt mà khóc như thế. Thì lúc đó Trần Thái Tông mới nói lên nỗi khổ niềm đau của mình khi ở tại kinh thành, và có nguyện vọng đi tu và vào núi để tìm Phật. Cho nên lúc đó Phù Vân mới nói là ở trong núi không có Phật, mà Phật ở trong tâm của Ngài đó. Vậy thì một vị vua tại sao phải khóc hai hàng nước mắt và bỏ kinh thành để chạy trốn đi trong đêm như vậy? Cũng từ một cái động cơ khổ đau để mà Ngài đi tìm một cái lối thoát. Mà đa phần chỉ có con đường của đạo Phật để giúp cho chúng ta giải tỏa cái cảm xúc khổ đau này. Giống như Thị Kính đi tu là gì cái gì? Đang hạnh phúc cái đi tu. Hả? Vợ chồng đang im ấm mà đi tu. Phải không? Từ quan trái của gia đình không còn chịu nổi nữa. Biết rằng với thân gái mà đi tu vào thời điểm đó là sai. Nhưng mà bản thân vẫn cải nam trang để đi tu vì đang là quá khổ đạo. Vậy thì cái động cơ để làm cho con người giác ngộ về sự thật của cuộc đời và cảm thấy cần tìm một giải pháp gì đó, hoặc thậm chí những cái khổ đau này người ta gặp phải, người ta muốn tìm cái gì đó để giải quyết các vấn đề khi những người khác cũng gặp tương tự. Cũng giống như một số bác sĩ y đức hay là các thầy thuốc trải nghiệm bệnh tật của bản thân và tìm cách giải quyết được cái bệnh tật đó và lấy cái phương pháp đó để cứu người. Vậy thì bản thân Đức Phật trải qua tất cả mọi cái cảm xúc thăng trầm đó, và nhất là những niềm đau nỗi khổ giữa nhân gian đó, Đức Phật lấy làm một bài học kinh nghiệm và thúc đẩy cho cái chí quyết để tìm cách để giải quyết vấn đề khổ đau cho chúng sinh. Đức Phật đã tự nguyện để làm con đường đó mà. Cho nên là trong một cái đoạn ngắn trả lời giữa Đức Phật và Sa Nạc á, Sa Nạc hỏi: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này Thái tử định đi đâu? Ngài mới trả lời là: chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Sa Nạc nói tiếp: ngày mai sẽ có bao người khóc ly biệt thương Ngài nỗi khổ đau. Ngài mới trả lời là: ta sẽ trở về khi thấy đạo, cứu thoát nhân gian vạn khổ sầu. Vậy thì Đức Phật ra đi để tìm cái giải pháp đó. Mình kinh qua điều đó và mình biết rằng chúng sinh đang, đã và sẽ. Cho nên lời dạy của Đức Phật là cách hóa giải khổ đau. Và nếu lời dạy này không đem đến sự hóa giải khổ đau thì xin thưa, không có cái nào có một giải pháp chắc thật cả. Dù mai này trăm kiếp ngàn kiếp sau, chúng sinh có còn tin theo lời Phật dạy hay không, còn có người hướng về Phật Pháp để tu hay không, đó là chuyện của chúng sinh. Nhưng không bao giờ có giải pháp thứ hai để giải quyết được các vấn đề của nhân loại. Dù mai này con đường theo Phật Pháp quá khó, hoặc là nó đi ngược lại với những nhu cầu của con người trong tương lai. Khi con người hướng về hưởng thụ, con người hướng về ăn chơi, con người hướng về tội lỗi, những giáo lý này nó ngược quá, con người sẽ quay lưng Điều đó là điều chắc thật. Nhưng chân lý này không bao giờ thay đổi dù con người theo hay không. Tất cả mọi thứ khác chỉ là giá diếu. Chân lý không thể thuộc vào niềm tin của con người và không lệ thuộc vào hiệu ứng số đông. Cho nên hay đem gì đó ra so sánh à, tôn giáo này số lượng gì đó. Đối với tôi, chuyện đó chuyện gùi. Dù còn một người hoặc không còn một người trên cuộc đời này tin vào chân lý của Đức Phật thì vẫn nghiễm nhiên như thế. Khi con người không còn cái niềm tin hay là không còn theo những chân lý như vậy nữa thì các vị sẽ thấy diễn cảnh đó như thế nào. Thì chúng ta tự bằng trí tuệ hay là tự chiêm nghiệm sẽ thấy được. Mà sự thật, theo chân lý của Đức Phật không hề dễ. Hay nói là như vậy. Nhưng mà phải nói, dù không dễ nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng và vẫn phải có niềm tin. Không còn con đường thứ hai. Người học Phật chúng ta thấy rõ mà. Một người chứng đắc giác ngộ giữa cuộc đời rồi. Hãy nói là nhìn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này giống như một vật thể rất nhỏ trên bàn tay. Không có gì để nói hết á. Có gì đâu mà phải phân vân. Cho nên để đi gieo niềm tin cho mọi người thì sự thật rằng nó chưa hẳn là đúng với con đường của Đức Phật. Con đường tôn giáo đi gieo niềm tin, nhưng mà trong xã hội hôm nay thì cái nhu cầu nó vốn là như vậy. Chứ phải nói là trầm ngâm suy nghĩ và thiền quán tu tập, chúng ta mới thấy rằng đó đâu cần thiết đâu. Nếu mà chúng ta suy nghĩ theo con đường mà bằng cái nhìn thấy của tâm linh, rồi chúng ta như là tự cầu an cho mình á, thì chúng ta thiếu trách nhiệm với cuộc đời quá, giống như bỏ rơi chúng sinh. Và cũng chính cái chỗ này mà Đại Thừa có mặt, là vì các bậc thánh ngày xưa khi chán nản những cái điều như thế này, sống nhàn cư trong rừng và bất cần đời, không quan tâm đến nữa. Đại Thừa thì lấy lòng đại bi, không nỡ để chúng sinh như vậy, cho nên là bước vào cuộc đời như bước vào dòng xoáy, phải quay cuồng với tất cả mọi thứ phức tạp trong cuộc đời. Chân lý của Đạo Phật không thay đổi. Người học Phật mà nếu mà hiểu được cái điều này, chúng ta thấy rất là sáng tỏ trong tâm. Tại sao phải phân vân với những cái nơi này thế khác? Không cần thiết. Khổ đau luôn luôn lúc nào cũng là một bài học đáng giá. Khi con người hạnh phúc, con người sống rất là bừa bãi. Tôi nhớ có một đời của một cái vị triết gia nói rằng là sự lạc lối của thành công đáng sợ hơn rất nhiều lần so với sự lạc lối của thất bại. Các vị nhớ chiêm nghiệm câu này nha. Lạc lối của thành công đáng sợ hơn nhiều lần so với lạc lối của thất bại. Người thất bại có lạc lối, nhưng mà điều kiện để lạc lối nó không cho phép. Nhưng mà người thành công thì điều kiện lạc lối quá, quá dễ dàng, quá phong phú. Các vị có hiểu cái ý này không? Như vậy, một người thất bại không còn gì mà muốn lạc lối, muốn lạc cũng khó. Có phải không? Bây giờ muốn đi vũ trường giải khuây mà không tiền sao đấy? Khi mà nói cái câu đó chúng ta phải suy nghĩ chứ. Nhưng mà lạc lối của người thành công thì sao? Quá dễ dàng. Tao thèm ốc khỉ quá. Được không? Có phải vậy không? Đến độ như vậy, tôi nhớ trong bài báo viết ngày xưa thời kỳ của Năm Cam, tôi có nhớ cái câu như vậy. Anh Năm không muốn gặp lại mặt người đó. Chỉ nói một câu như vậy thôi là người đó không còn có mặt trên cuộc đời. Ở đây là tôi đọc lại bài báo viết như vậy. Không có kêu giết ai, không có kêu hại ai hết á. Chỉ cần các đàn em, anh Năm không muốn gặp mặt lại nó em à. Ngọt ngào không? Thì người đó sẽ biến mất trên trần thế này. Vậy thì tôi nói với các vị là khi con người mình thành công, nó bắt đầu là thủ đoạn, thù ghét, đối thủ, ganh tị, nó bắt đầu nó lớn dần. Và con người chúng ta sẽ bày đủ trò để chúng ta giải quyết các vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu một con người thất bại rồi thì muốn như vậy. Đúng rồi, nói người ta đâu nghe. Ví dụ bây giờ Chí Phèo mà nói ta không muốn người đó có mặt trên cuộc đời. Đúng không? Kể mày đó, mà nói rằng là kể mày đó. Nhưng mà cỡ như mà những người mà như thế, có quy lực, có mọi thứ điều kiện cho phép như vậy, thì cứ nhân nhẹ xìu thôi là lên đường hết, có phải không? Vậy thì khi mà tôi nói với các vị, lạc lối của người thành công đáng sợ hơn sự lạc lối của người thất bại, phải suy gẫm. Và người thành công vì cái tự đắc, vì cái tự ngã, vì điều kiện cho phép mọi thứ, cho nên cái tư duy, quan điểm và cảm xúc của chúng ta rất khác khi chúng ta thất bại. Nhớ là vậy nha. Khó ai giữ được một cái lập trường mà tâm tính của mình từ khi hàng vi cho đến thành công lắm. Giàu đổi bạn. Mấy câu này thuộc lòng hết. Giữ được một cái tâm tính của chúng ta từ thỏa hàng vi cho đến thành công, giữ được cái tình trong các mối quan hệ không hề đơn giản. Nhớ là như vậy. Cho nên khi chúng ta nghèo khổ hoặc chúng ta thất bại, chúng ta lại sống nhân nghĩa, tình cảm. Chúng ta lại biết khiêm tốn, biết trân trọng cuộc sống, biết thương yêu những người khổ đau. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta thành công, tâm tính nó lại biến mất. Biến do con người hay là biến do cái duyên đời của chúng ta tôi không có biết. Nhưng mà nó lại là như vậy. Cho nên có những lúc mà chúng ta thất bại, bệnh tật, khổ đau, bị đời hất hủi. Những cái lúc đó con người chúng ta sẽ suy tư ra được rất là nhiều bài học. Mà trước kia chúng ta lại bị vô minh che đậy, chúng ta không nghĩ ra. Lúc đó chúng ta dễ dàng có cảm xúc về ân hận hay là hối hận nhiều lắm. Đa phần những người thất bại, bệnh tật hay là những người gặp hoạn nạn lại có cái chí tu học tốt hơn những người đang là thành công. Phải vậy không? Sao kỳ vậy? Như vậy khổ đau nó làm cho con người giác ngộ hay là hạnh phúc làm cho người giác ngộ? Vậy khổ đau có giá trị không? Đôi khi phải có những cái khổ đau để cho mình có những bài học để kìm mình lại. Để dừng bớt đi con đường, cái chớn của tạo nghiệp lại. Cho nên mỗi một đoạn đường đi, mỗi một công việc gì cần trầm ngâm nhìn lại mình một chút xíu. Xem coi mà mình có thay đổi điều gì không? Từ tâm tánh cho tất cả mọi thứ có thay đổi gì không? Nó là một lẽ thật mà. Con người đi tìm cái sự thành công đó, nhưng mà cũng chính cái thành công nó lại hủy hoại chính cái ước mơ của mình. Những người Phật tử khi học Phật rồi, khổ đau hay là hạnh phúc, nó là điều đan xen với nhau, chuyện rất bình thường. Cái bài giảng vừa rồi tôi có nói cái này đúng không? Tôi có nói với các vị là khổ đau và hạnh phúc là những cái đan xen cả một kiếp người lận. Chúng ta sẵn sàng đối diện với mọi thứ, khổ đau hay là hạnh phúc, chúng ta lại đón nhận với tâm trạng nào. Và các vị là những người lớn, những người đi trước, thậm chí những người thành công, cũng phải cho con cái mình đối diện với ít nhiều thất bại và khổ đau. Đừng có nuôi và yêu thương con mình như trứng mỏng. Chúng ta đang hại và hủy hoại nó, chứ không phải là chúng ta làm tốt hơn cho nó đâu. Phải cho con mình trải nghiệm ít nhiều những sự thất bại. Có những lúc nó bướng bỉnh, kệ nó. Cho mày đi đi, rồi cho mày làm cái đó đi, rồi chấp nhận cho mày, bấm bụng kìm lại cái nỗi đau lại, kìm lại cái lòng thương con. Biết nó đi sẽ hại, nhưng bây giờ nói nó không nghe, nó bất chấp, thì hãy cho nó dập đầu phun máu một trận. Rồi sau đó nó tự nguyện, nó nghe chứ không cần mình nói. Chứ còn bây giờ mình sợ nó dập đầu phun máu, mình nghĩ, mình lo xa cho nó. Mình lo xa cho nó mà nó không lo. Thì mình nói để làm gì? mà mình biết chắc chắn rằng nó là phải gặp khổ đau, nó phải bị lường gạt như thế, nó phải bị tai nạn như thế, nó phải bị thất bại như thế, nói biết rất rõ, nhưng mà nói nó không chịu. Rồi bao giờ nó bị lường gạt, nó bị phụ bạc, nó bị bỏ rơi, nó bị chà đạp, nó bị thế thế, bị tai nạn tất cả mọi thứ, rồi lúc đó nó tự nguyện, nó về nó xin lỗi, và lúc đó nó thay đổi. Cho nên có những lúc cứ cho nó va vấp đi, cần sự va vấp đó để nó khôn hơn. Mỗi một lần va vấp là một bài học trưởng thành, không có gì cả. Một con người mà sống trong một cái môi trường lương thiện và được o bế từ nhỏ tới lớn không phát triển được. Thụ động, tiêu cực. Cho nên có những lúc cần phải để cho nó sai, nó thất bại. Đó là chuyện bình thường. Những bài học thiết thực, thậm chí có những người dạy con được chấp nhận cho nó ở tù. Sau khi ra tù nó ngoan chưa từng có. Thật đó các vị. Sau khi nó ra tù nó ngoan ghê gớm lắm. Bên Mỹ có cái vị này nói tôi nè, phải nói là dạy nó, dạy không được, dạy cái gì nó cũng chê, dạy cái gì nó cũng nói. Cuối cùng nó dính líu đến ít nhiều đến luật pháp, bắt nó bỏ tù ở tại Mỹ 3 năm. Các vị biết ở trong tù rồi đó, nó mới viết những bức thơ nó gửi ra. Đầy xúc động nhưng mà phải chịu thôi. Vào trong đó mới sợ hãi, xử theo luật giang hồ. Thử coi dám chống không? Dám cãi không? Và lúc đó nó mới thấy được rằng là cái bộ đồ nó mặc, cái chén cơm nó ăn, cái chiếc xe nó chạy, tất cả mọi thứ, lúc đó nó mới quan trọng đến cỡ nào. Và lúc đó nó mới xin kinh với chuỗi gửi vô tù cho nó tu. Đôi khi có những cái mà phải cho nó gia dấp. Dạy như vậy cái tự nhiên nó trưởng thành. Và đó là bài học mà đáng giá nhớ đời, không bao giờ dám lặp lại một lần thứ hai. Có phải không? Vì vậy trong cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị, được mất gì khi nếm trải khổ đau? Dĩ nhiên khi nói khổ đau ít ai nghĩ nghĩa là được gì, nhưng mà sự thật nó vẫn có cái được đó. Bằng không cái hạnh phúc nó dẫn các vị lạc lối, thì khi mà các vị lạc lối tới đường cùng rồi là quay ra không có được. Cho nên khổ đau cũng là một bài học, và bài học đó thậm chí nó làm cho con người giác ngộ một điều gì. Kể cả chân lý cũng có thể từ khổ đau giúp cho chúng ta giác ngộ. Nhưng mà cuộc đời thì không thể nào ai khổ đau không, và cuộc đời cũng không thể nào ai hạnh phúc không. Có phải không? Nhưng mà dù hạnh phúc hay khổ đau, tất cả đều giỏi. Cho chàng phá tay đi. Khổ đau cũng vô thường mà hạnh phúc cũng vô thường. Nhưng mà con người người ta thích hạnh phúc và thích khổ đau. Dù khổ đau có bài học cỡ nào, có phải không, thì trong thâm tâm của mọi người vẫn muốn hạnh phúc chứ. Bất đắc dĩ quá phải gán chịu. Sở dĩ ăn trái nho không được mới nói ôi nho còn xanh. Còn ăn được dễ gì nói, có phải không? Đó là một câu chuyện tôi kể từ rất lâu với các vị. Trong câu chuyện Ngụ Ngôn của La Fontaine. Phải nói là những bài học rất thấm thía trong cuộc đời. Tổng hợp lại, người học Phật phải đủ bản lĩnh và bình thản đối diện với hạnh phúc hay là khổ đau. Dòng chảy của một đời người nó qua rất là nhiều giai đoạn. Tâm lý của con người nó cũng thay đổi theo nhiều hoàn cảnh. Điều quan trọng nhất, ý thức và chánh niệm chúng ta dõi theo trong suốt từng tình huống của nó. Một cái sự quá đà của si tư chúng ta phải biết ngay. Một lời quá đà của chúng ta phát ra khi con người mất kiểm soát, do thành công, do ham danh, do cái gì đó, hoặc là do chúng ta hơn người gì đó, thì mọi thứ chúng ta phải có ý thức rất rõ, nhận chân nó và kiểm soát nó lại liền. Mong rằng là sự tu học của những người Phật tử của chúng ta khi ứng dụng, ta sẽ đem lại lợi lạc thiết thực, quán chiếu rất kỹ trong từng tình huống. Khổ đau này do cảm xúc hay là do chân lý? Khổ đau này do hoàn cảnh hay như thế nào? Có những cái khổ đau do cá tính mình, tại con người mình khó chịu quá cho nên thứ gì cũng khổ. Có phải không? À, chính xác hả? Có những con người thứ gì cũng không hài lòng họ được hết á, và họ thứ gì họ cũng cảm thấy khó chịu hết á, thì cái đó nghiệp. Nghiệp ràng buộc, phải sám hối, cần phải đổi tâm. Giống như cái em hồi trưa mà vô gặp tôi, nói đi chỗ nào cũng thấy người ta nói chuyện khó nghe, khó chịu quá, làm sao làm. Tôi nói, ủa vậy ai cũng như vậy hết rồi, lấy gì làm. Có những cái mình phải xét lại mình, tại sao 100 người người ta không nói gì mà người ta làm được, còn mình vô trong đó là tự nhiên nó có vấn đề. Có những cái do tâm tính và nghiệp của mình, nó lại làm cho con người của mình có cái cách suy tư và cách nghĩ như vậy, để cái gì cũng đem đến bực bội, cái gì cũng đem đến khó chịu và cái gì cũng đem đến khổ đau. Cái đó cần chuyển hóa một chút, chúng ta sẽ thay đổi được ngay. Chúc các vị có đầy đủ duyên lành và trí tuệ để giúp cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thầy, những lời dạy của Thầy đã giúp chúng con nhận ra tất cả chúng con đều là những nạn nhân trong vòng xoáy của cuộc đời. Trong giờ phút này, đối với chúng con, những nhu cầu hưởng thụ của cuộc đời không còn quá hấp dẫn, và những gút mắc hơn thua trong cuộc sống cũng không còn quan trọng. Chúng con sẽ mãi ghi nhớ lời Thầy rằng nhờ khổ đau mà hạnh phúc có ý nghĩa hơn, để rồi từ đó chúng con không chối bỏ khổ đau, đồng thời biết trân trọng và bảo vệ hạnh phúc của chính mình theo đạo đức Phật dạy. Một lần nữa chúng con xin được thành kính tri ân những lời dạy hết sức thiết thực và sâu sắc từ Thầy. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.